Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, gia đình Thượng Điền cũng nhận được tin nhắn. Người nói cái gì? Hắn thế nhưng, có thể là, em cho Du Phù Linh hiển hình. Không thể không nói, tin tức nắm bắt không thuận lợi. Thế cho nên hiểu biết của bọn họ đối với Kỳ Hoài Xuyên cũng không đủ nhiều. Khiến cho Thượng Điền ra khinh địch. Khuy Linh giả của Thần Châu Đại Lục nóng bỏng bọn họ ngay cả xem cũng chưa từng xem qua. Chỉ cần bọn họ xem qua kỳ mộ đặc biệt của kỳ đầu tiên. Nhìn thấy quỷ quái trực tiếp xuất hiện trước ống kính. Bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn. Chứ không phải bị đánh đến trở tay không kịp như bây giờ. Khinh địch chính là đại kỵ của binh gia. Đoạn video, thần minh, không thấy rõ khuôn mặt tố cáo gia tộc Thượng Điền rất nhanh đã được đưa đến trước mặt gia chủ. Ông già lớn tuổi nhìn chằm chằm vào chuyển động của hai người đàn ông chê. N màn hình, một lát sau đó, một hậu bối được ông ta gọi đến để phân phó. Đừng để video này lan truyền trong nước, chỉ là một tiểu Du Phù Linh, gây ra tai họa không quá lớn. Kêu người phía dưới cũng không cần quá khẩn trương. Người này quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng các ngươi đừng quên. Anh Đảo vẫn là do chúng ta định đoạt. Ông già suy nghĩ một chút biện pháp để đối phó với tên kia. Nhưng ông ta hẳn là không ngờ tới. TH, ông tin hiện nay truyền bá nhanh như vậy. Kỳ thật còn dựa vào phúc đức của gia tộc bọn họ. Bởi vì Thượng Điền gia tộc thần bí. Cho nên không ít dân chúng Anh Đảo đều đối với ngũ đại thế gia này rất là tò mò. Lần này bọn họ chính thức công khai xuất hiện trách cứ thầy bói của thần quốc. Ngược lại càng đem chuyện này náo loạn càng lúc càng lớn. Vì vậy, nhiều người đều đang theo dõi mọi chuyển bi. Ến Chê, N mạng, sau khi nhìn thấy đoạn video giống như chiến thư của Kỳ Hoài Xuyên. Bọn họ cũng đang chờ mong gia tộc Thượng Điền phản ký. CS như thế nào? Là, M sao vạch tia, ẩn bộ mặt thật của thầy bói Hoa Quốc kia. Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới lần này là Hoa Quốc động thủ trước. Trong một cửa hàng tiện lợi ở tỉnh Khưu Điền. Nhân lúc ông chủ không lén lút chơi điện thoại di động, nhân viên cửa hàng đột nhiên kêu L.N. Trời ơi, đây không phải là tiểu Mỹ Vũ sao? Tại sao cô ấy lại ở đây? Cái gì? Người bên cạnh lập tức thò đầu lại. Nhân viên cửa hàng đã sợ ngây người. Hoàn toàn không nhớ rõ ẩn nấp. Trực tiếp giơ điện thoại LN. Cậu xem, người này có phải là tiểu Mỹ Nguyên Vũ hay không? Không phải nàng là M Phú Phu Nhân ở Thượng Điền ra sao? Là M sao có thể chạy đến nơi này? Hơn nữa, thoạt nhìn hình như còn trẻ hơn một chút. M, au, hỏi Tường Thái một chút. Vài phút sau, Cù Nguyên Tường trợn mắt há hốc mồm cùng hai nhân viên cửa hàng chen chúc trước điện thoại di động. Nghe bên trong tố cáo, càng nghe, biểu tình của Tường Thái lại càng vặn vẹo. Là, em mơ thế nào điều này có thể xảy ra? A tỷ nàng, điều này không đúng. Tường Thái trong khoảng thời gian ngắn có chút không thể tiếp nhận. Những lời nói của những cái gọi là quỷ thần đối với những tiểu dân chúng bình thường như bọn họ mà nói rất xa xôi. Lúc trước lúc A tỷ gà qua, nhà bọn họ cũng thập phần sợ hãi. Tuyệt đối không nghĩ tới loại M. Ây mắn này lại đập vào nhà mình. Sau đó chờ Mỹ Vũ gà qua, liên hệ với người nhà chê. N cơ bản cũng bị cắt đứt. Có đôi khi Tường Thái ở nhà cũng nhịn không được oán giận vài câu. Nói tỉ tỉ thật sự là trèo L, ên cành cao chim sẻ bi. Ến thành phượng hoàng, thế nhưng ngay cả người trong nhà cũng dứt khoát không nhận. Cha mẹ tuy rằng cũng sẽ vì Mỹ Vũ biện giải vài câu. Nhưng biểu tình của bọn họ rõ ràng đã bại lộ ra sự thật trong lòng bọn họ cũng không thoải mái. Ai cũng không nghĩ tới. Bọn họ sẽ nhiều năm sau nghe thấy những lời nói tố tội này của Mỹ Vũ. Nhưng ngẫm lại cẩn thận. Bi, ến hóa của Mỹ Vũ quả thật vô cùng lớn. Người nhà ở chung mười mấy năm, vô cùng quen thuộc với nhau. Nếu như đối phương đột nhiên thay đổi một loại tính cách, là người thân cận nhất, bọn họ là, em sao có thể không cảm giác được đây? Mồ tâm, đổi người, mẹ, đây có phải là sự thật không? Tay Tường Thái đều run rẩy. Oán giận thì oán giận. Đúng vậy, hắn vẫn cảm thấy tỷ tỷ không phải loại người như vậy. Phú Quý liền lập tức muốn đạp người nhà nghèo khó qua một bên. Đó không phải là chuyện Mỹ Vũ sẽ là M, nhưng trước kia hắn chỉ coi đối phương có ẩn ý khó nói. Dù sao thế gia quy củ nhiều, mà cha mẹ hắn không nói một tiếng, lại lập tức thu thập đồ đạc muốn vào thành, ý đồ đi hỏi đến tột cùng. Chê, N đường đi, ba người đều không L. Ên tiếng, Tường Thái đã dùng điện thoại di động của mình mở phòng livestream. Sự kiện trực tiếp vẫn tiếp tục. Tranh Nguyên Mỹ Vũ đã từ trong trạng thái khóc không thành tiếng chậm rãi lại. Nhìn người ngồi đầu tiên, thanh âm của nàng khàn khàn. Kính xin thần minh đại nhân là em mơ chủ cho tiểu nữ. Đến thượng điền gia tộc đòi lại một cái công đạo. Đứng L, ên trước đi. Kỷ Hoài Xuyên nhìn cô. Vung tay L, ên. Tranh Nguyên Mỹ Vũ ngạc nhiên P. Hát hiện, chung quanh nàng lại xuất hiện một đống du phù linh. Những du phù linh kia hiển nhiên là đã sớm có ở đây. Nhưng vẫn trốn trong bóng đêm. Đem lời tố cáo vừa rồi của nàng nghe được chân thật. Hiện giờ bị triệu hoán đến nơi sáng. Nhất thời thanh âm liền ồn ào L, ên. Thần minh đại nhân, tôi cũng có án oan. Thỉnh thần minh đại nhân vì tôi là M chủ A, đôi mắt Kỷ Hoài Xuyên khẽ thu lại. Nhìn một đám du phù linh khóc lóc kể lể. Cũng không có ý ngăn cản bọn họ. Chỉ im lặng chờ bọn họ P. Hát tiết xong. Mà sự sao động trong livestream hiển nhiên càng lúc càng lớn. Khán giả của nền tảng Ngà Voi nhìn thấy nhiều người như vậy. Đã không thể không bắt đầu chửi thề. Cái gì rác rưởi a? Vậy mà lại gây họa cho nhiều người như vậy. Mà hướng về phía toàn bộ cư dân mạng hải ngoại đẩy hắn bên kia. Sau khi số người xem chậm rãi đứng L, N, cũng có người đột nhiên hoảng sợ P, hát hiện. Hắn thế nhưng nhìn thấy người quen của mình trong đám du phù linh kia. Nhất thời, một truyền mười, mười truyền trăm, tin tức với tốc độ không thể tưởng tượng nổi khuếch tán ra. Giống như ôn dịch, bởi vậy trước khi gia tộc Thượng Điền khống chế dư luận, đã có không ít người nhìn thấy video này. Cái này, đó không phải là bất thường sao? Thượng Điền gia tộc là, em sao có thể là... Em ra loại chuyện này. Không thể nào. Phải không? Hiện tại tôi cảm giác đầu hơi rối. Những người trong video tôi biết. 20 năm trước, chúng tôi đã ở trường trung học nữ XX cùng trường. Trời ạ, cái này. Là, em sao có thể. Nhưng lúc đầu bối rối không phải là gia tộc Thượng Điền. Mà là công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Nguyên theo kịp Điền gia tộc có chút quan hệ. Là một trong những doanh nghiệp lớn nhất trong nước. Nếu như lúc trước không phải bởi vì kịp thời ôm lấy đùi. Sau lưng có Thượng Điền gia tộc ủng hộ. Bọn họ còn không nhất định có thể P. Hát triển nhanh như vậy. Bởi vậy vừa nhìn thấy tin tức tiêu cực của gia tộc Thượng Điền. Lại nhìn thấy giá cổ phiếu bởi vì những tin tức tiêu cực này đột nhiên bắt đầu xuất hiện dao động. Chủ tịch tập đoàn bắt đầu hoảng hốt. Bọn họ bắt đầu lên kế hoạch phản ký. CS lại, mắng vị thầy bói họ Kỳ kia là một kẻ lừa đảo M.A. thuật, đem toàn bộ sự xuất hiện của du phù linh kia thành. Thủ thuật che mắt, buồn cười, phóng viên các nơi cũng hành động nhanh chóng, lập tức đuổi theo dưới lầu câu lạc bộ Cát Nguyên phỏng vấn. Tin tức một lần nữa đến nhà Thượng Điền, lão gia chủ sắc mặt âm trầm. Thượng Điền cùng cung tức giận trực tiếp ném một khối ngọc điêu. Thằng ngốc này, lão gia chủ bưng chén trà lên, thoạt nhìn sắc mặt coi như chấn định. Nhưng tay cầm chén trà đã dùng sức đến mức cơ hồ muốn đem vách chén bị bóp ra vết nứt. Thằng ngốc này, nhìn không hiểu tình huống thì không thể nói ít hơn hai câu sao. Vậy mà dùng cái loại thủ pháp che mắt buồn cười này nói. Đem thầy bói kia nói thành ảo thuật ra. Anh ta cố tình đánh vào mặt tôi sao? Thằng khốn, Thượng Điền Hòa Cung tức giận đến đầu ông vang lên. Hắn ta trăm triệu lần không nghĩ tới. Bên mình lại nhảy ra một đồng đội heo cản trở việc là. M của bọn họ, Dù phù linh hiển hình trước mặt mọi người, nghe có vẻ đáng sợ, nhưng bọn họ hoàn toàn có thể dùng đây là kỹ thuật hiệu ứng đặc biệt để ứng phó với quá khứ. Sự thật là gì trong trái tim của họ hiểu là tốt. Dù sao dân chúng đều là đứa ngốc, 1/3 kinh tế của anh đảo đều nằm trong tay bọn họ. Lừa gạt một chút như thế cũng qua đi. Kết quả là gì? Kết quả con lợn này nghĩ rằng hắn ta có thể là M tốt, nhảy ra để nói bất cứ điều gì. Một ảo thuật gia, thủ thuật che mắt, trực tiếp đánh thầy bói thành kẻ lừa đảo nói dối. Loại lời này đặt ở trước kia, nói như thế nào cũng được. Nhưng Thượng Điền Hòa Cung vừa mới đại biểu gia tộc Thượng Điền DP. Hát biểu nguyền rủa truy trách nhiệm. Buổi chiều Cát Nguyên liền nói hắn là kẻ lừa đảo. Vì thế hiện tại, tên ngu ngốc kia trực tiếp đem hình thức dư luận nhằm vào Thượng Điền ra đặt ở một vị trí tiến thoái lưỡng nan. Hoặc là thầy bói họ Kỳ kia là kẻ lừa đảo. Cho nên lời nguyền là giả. Đây chẳng qua là hành vi chính thức của gia tộc Thượng Điền. Hoặc là thầy bói họ Kỳ kia không phải kẻ lừa đảo. Cho nên người của Thượng Điền gia thật sự đang dùng tà thuật. Đáng CSS. Thượng Điền Hòa Cung tức giận trong lúc nhất thời không nghĩ ra giải pháp thích hợp. Chỉ có thể cầu xin lão gia chủ. Nhưng lúc mấy người còn chưa thương lượng ra đối sách, bên ngoài lại có người giúp việc tới đưa tin tức. Có người đang hát động công ký. CS những doanh nghiệp chúng ta nhúng tay vào. Đôi khi, nơi rõ ràng nhất để thể hiện xu hướng của dư luận có thể không phải là tin tức trực tuyến, mà là thị trường tài chính. Từ khi lời nguyền rủa kia xuất hiện, thần quốc cũng đã có người ngồi không yên, âm thầm muốn trả thù trở về. Mà nguyên nhân cuối cùng khiến bọn họ hạ quyết tâm chuẩn bị động thủ, vẫn là bởi vì nhận được thư của Kỳ Hoài Xuyên. Những đại lão thương nghiệp này bình thường nhìn qua rất cao không thể chạm tới. Giống như cùng người bình thường cũng không sống ở cùng một thế giới. Nhưng có đặc tình cục hỗ trợ, muốn cùng bọn họ sinh ra liên hệ. Cái này tuyệt không khó. 1 giờ trước khi hát sóng trực tiếp, Kỳ Hoài Xuyên đã liên lạc với họ. Hắn trực tiếp đưa ra danh sách hơn 10 công ty của bên kia và nói bọn họ nhanh chóng để ý đến những công ty này. Gia tộc Thượng Điền không hổ là thế gia quý tộc có quyền uy rất lớn. Tuy rằng bọn họ bình thường rất thần bí, khiêm tốn, nhưng sau lưng, tay bọn họ có thể duỗi dài. Đầu tiên, công ty trách nhiệm hữu hạn Jiwon rất hiểu về nghiên cứu về mỹ phẩm. Cổ đông lớn đằng sau chính là người của gia đình Thượng Điền. Sau đó, bọn họ còn đặt cược vốn vào hàng không, bất động sản, trang sức và các lĩnh vực khác. Mà Kỳ Hoài Xuyên trực tiếp lật ngược, tìm được danh sách doanh nghiệp liên quan sâu sắc nhất với Thượng Điền gia. Đem tất cả tư liệu điều tra rõ ràng, cùng nhau giao cho đại lão tài chính của thần quốc. Cái này gọi là, nước béo không CS, ẩy ra ruộng người ngoài. 1 giờ sau, ta sẽ hát động dư luận công ký. CS đối với Thượng Điền gia. Đến lúc đó, danh dự của bọn họ nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Mà ta có thể đem tiến độ công ký. CS chia là, M mấy giai đoạn, kéo dài chiến tuyến, để cho bọn họ chuyên tâm nghĩ biện pháp tiến hành phản ký. CS ta, trong quá trình này, nếu các ngươi có thể nghĩ ra biện pháp sinh ra thương tích nặng đối với doanh nghiệp của bọn họ. Tiền thu được, toàn bộ đều thuộc về chính các ngươi. Ta có thể không lấy nửa phần. Chỉ cần các ngươi có bản lĩnh cắt thịt từ chê. N người bọn họ, lời này nghe xong ai không động tâm. Ngẫm lại gia tộc Thượng Điền tồn tại bao lâu. Dưới danh nghĩa lại liên quan đến bao nhiêu sản nghiệp. Loại cơ hội này cơ hồ là 100 năm khó gặp. A Kỳ Hoài Xuyên là M như vậy, thật giống như trực tiếp đặt một cái hồ vàng lớn trước mắt bọn họ. Bên trong ảo ảo tàu toàn bộ đều là vàng. Cướp được chính là hát, không ai sẽ không di chuyển về nó. Vì thế đám người đại lão bên thần quốc ai nấy đều xoa xoa tay. Khẩn cấp chờ đầu kia của Kỳ Hoài Xuyên triển khai hành động đầu tiên. Để họ có thể ăn thịt ở phía sau. Bây giờ, thời gian đã chín muồi. Sau khi video livestream của hắn lan truyền, lập tức gây ra một trận hỗn loạn lớn ở Anh Đảo. Đây chính là một vụ bê bối hoàn toàn. Điều này quả thực còn khiến người ta sợ hãi hơn cả lời nguyền rủa. Bởi vì ai cũng không thể cam đoan tà thuật này của gia tộc Thượng Điền tương lai có thể dùng chê n đầu bọn họ hay không? Nếu là thật thì sao? Nếu đến lượt mình xui xẻo thì sao? Vì sao người của Thượng Điền ra còn không đi ra đáp lại? Là thật hay giả? Đi ra nói một tiếng không được sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đứng dậy đi, chúng tôi yêu cầu một kết quả. Hoảng loạn khiến dư luận bắt đầu thể hiện trạng thái không thể kìm hãm. Chính thức Sakura đảo vội vàng hoảng hốt khống chế. Nhưng mà bọn họ quản càng lợi hại. Lực phản ký, CS lại càng mạnh. Vốn còn có người bán tín bán nghi. Hoặc là dứt khoát không tin. Nhưng bộ dáng chật vật của bọn họ liều mạng che miệng vừa ra. Những người đó liền nhịn không được dao động. Bắt đầu hoài nghi đây có phải là thật hay không. Thượng Điền nói thầy bói kia đang nguyền rủa chúng ta. Cát Nguyên lại nói thầy bói kia là một kẻ lừa đảo. Các ngươi rốt cuộc ai nói là thật? Ra ngoài và trả lời. Đừng là, em mờ rùa rụt đầu. Tôi thấy em gái tôi trong những du hồn đó. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Còn người của Thượng Điền gia tộc thì sao? Em mờ, Âu đi ra giải thích. Trong tình huống này, giá cổ phiếu của Jiwon Tích đột nhiên bắt đầu giảm mạnh. Giống như nó có một số doanh nghiệp khác. Bên thần quốc hời thời khắc nhìn chằm chằm vào động thái của anh đảo nhất thời nhịn không được vỗ bàn. Quả nhiên, động, bọn họ nhân cơ hội bắt đầu khống chế sau lưng. Dựa theo đối sách đã thương lượng xong hành động. Nhưng đồng thời, bọn họ vẫn nhịn không được vì hành động mạo hiểm của mình mà đổ mồ hôi. Thừa dịp giá cổ phiếu lao dốc, nhanh tay hành động, tất cả đều là vàng bạc thật. Chỉ cần xem kỳ đại sư bên kia tiếp theo là... Em mờ như thế nào? Nhiều tiền như vậy đều đập vào. Ngàn vạn lần không được lừa chúng ta. Vài giờ sau khi sự kiện L-Amen, Thượng Điền Hòa Cung một lần nữa xuất hiện trước công chúng. Vẫn là một khuôn mặt đạo đức giả. Nói chuyện vô căn cứ. Thật sự là vô căn cứ. Nhưng kỳ thật ta rất có thể lý giải hành vi của thầy bói kia. Giữa anh đảo và thần quốc tuy rằng không có hiệp ước dẫn độ. Nhưng xem tình huống, cảnh cáo công khai của chúng ta vẫn có tác dụng. Nói vậy hiện tại hắn đã hoàn toàn hoảng hốt đi. Sợ chúng ta sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. Để cho nửa đời sau của hắn chỉ có thể ở trong tù mà vượt qua. Nhưng hắn bởi vì sợ hãi. Lại là, em mờ ra hành vi càng là. Em mờ cho người ta không thể tha thứ. Thế nhưng khắp nơi hồ ngôn loạn ngữ. Ý đồ ném nước bẩn lên người gia tộc Thượng Điền mà chúng ta đã duy trì vinh quang nhiều năm. Đây đã một lần nữa dậm lên điểm mấu chốt của chúng ta. Tôn nghiêm của gia tộc không cho phép người ngoài trà đạp. Chúng ta sẽ không nhân từ nương tay nữa. Lần này, chúng ta nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Hy vọng chính quyền Hoa Quốc cũng nhanh chóng xử lý nghiêm túc người này. Không nên ảnh hưởng đến hữu nghị với các ngươi và chúng ta Sakura Sim. A Quốc, thái độ của Thượng Điền Hòa Cung đặc biệt cứng rắn. Bộ dáng này tuyệt đối sẽ không vì lời đồn nhảm mà cúi đầu. Đúng là, em cho một số người lung lay bất định một lần nữa bị hắn kéo trở về. Giá cổ phiếu lung lay bất định lại chậm rãi tăng trở về. Mà livestream của Kỳ Hoài Xuyên lúc này còn lâu mới kết thúc. Không ít người nhao nhao tràn vào. Thời gian thực báo cáo tiến độ. Đại Xuyên, Thượng Điền Hòa Cung điện đáp lại. Hắn nói hắn sẽ xử lý anh. Anh phải cẩn thận đấy. Người thần quốc vô sỉ. Người kiêu ngạo không bao lâu. Tôi muốn xem kết quả của hắn. Trong phòng livestream quả thực là nói cái gì cũng có. Mà lúc này Kỳ Hoài Xuyên. Rốt cục cũng nghe xong tất cả những tố cáo của Du Phù Linh. Hắn chậm rãi tựa hai tay vào nhau. Sau đó 10 ngón tay đan vào nhau. Trầm mặc vài giây sau. Đột nhiên cười. Thì ra là như vậy. Ta ngược lại bây giờ mới biết được. Thượng Điền gia tộc đang cung phụng người nào. Trước màn hình. Trong lòng Thượng Điền Nguyên Nhị không hiểu sao lộp bộp. Sự chậm lại của giá cổ phiếu của tất cả các bên đã không là. Em mơ cho anh ta hạnh phúc. Tên này. Hắn ta đang có ý gì vậy? Chờ đã, hắn vừa nói cung phụng, nghĩ tới cái gì, Thượng Điền Hòa Cung đột nhiên bắt đầu có chút khẩn trương. Một linh cảm xấu bao phủ hắn ta. Hắn ta hoảng hốt gọi điện thoại ra ngoài. Nhanh lên, đi đến đền thờ để xem những linh vị thờ cúng có sai sót gì không. Đầu cấp dưới kia lĩnh mệnh mà đi. Thầy bói này thiếu chút nữa đã ột sạch bọn họ. Mọi bí ẩn đều bị sốc lên. Nhưng dư luận chiến có đôi khi coi trọng không phải chứng cớ, mà là thời cơ. Cho nên Thượng Điền Nguyên Nhị căn bản không cách nào phân tâm. Sợ đối phương lại ném ra tin tức đáng sợ gì đó. Cách chương.